Chương 5. 0929 cựu địch. Ôi nha nha nha đư nở dê đừng, trước đừng động thủ đánh ta nha, ngươi xem trước một chút rõ ràng, này ra sao ngón tay người độc cô linh một mặt ủy khuất ba ba gọi nói, đây thật là một phần đặc thù đại lễ đâu, mặt đơ. Nhìn cẩn thận một chút nha. Tiểu mặt than mới lười nhác xem kia hai đoạn đấm máu đồ vật, nhìn chỉ cảm thấy cay ánh mắt. Con hàng này tại nàng tiểu chất tử trăm ngày bữa tiệc đến một màn như thế, nàng đánh không chết hắn, còn làm nàng tính tốt đâu. Ai ngờ độc cô linh còn hướng phía trước bước ra một bước, bưng lấy hộp gấm kia cứng rắn muốn cho nàng xem qua, mau nhìn xem, mau nhìn, đây chính là ngươi đại thủ địch ngón tay. Thật thật, thật không có lừa ngươi, ngó ngó đâu. Tiêu Mục cầm kinh lôi kiếm muốn chém người động tác, hơi hơi dừng một chút, trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt sắc bén hào quang. Mục Thanh Nhã nàng trong miệng thốt ra ba chữ này, thanh lanh thanh âm rơi vào trong lòng mọi người, trực giác giống như là một chuỗi băng châu lăn xuống tại châu trong âm, giòn tan vô cùng. Đại thù địch cái gì, nàng phản ứng đầu tiên chính là Mục Thanh Nhã. Trên đời này có thế được xưng tụng là nàng đại thù địch, đảo cũng không nhiều, một cái duy nhất gần đây đào thoát, lại rơi vào thiên vận trong lòng bàn tay, cũng chỉ có người này. Nhưng thấy trước mắt độc cô Linh mỉm cười nhìn qua nàng, một mặt tán dương biểu lộ, liền nói tiểu mặt than là trên đời nhất người thông tuệ nữa nha. Hẳn là chính mình thật đúng là đoán đúng rồi. Kiểu một ánh mắt hơi động một chút, đều khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đổ không có gì quá lớn cảm xúc chập trùng. Công tử nói đâu, hắn cũng không biết lao đầu tử bên kia xong lại phái người đi cướp đi một đường chủ. Hắn này trong lòng nha, rất là băn khoăn. Mặt đơ, đây cũng không phải là chúng ta phái người làm nha. Tiểu mặt than không biểu lộ mà nhìn xem hắn, ngươi chạy chỗ này, liền đặc biệt vì giải thích việc này không phải ngươi làm cũng là các ngươi thiên vận làm, đều là cá mẹ một lứa. Thiên vận hai chữ lọt vào thai, cùng tòa khách và bạn, cùng nhau thở một hơi, hết thể đều lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ, trừng mắt nhìn độc cô Linh. Vị này công tử áo đỏ, đúng là thiên vận người bây giờ toàn bộ Long Diễm thành nội, điện hạ đã hạ lệnh, bốn phía lùng bắt thiên vận người. Không nghĩ tới vị công tử này lá gan song gan to như vậy, thân là thiên vận bên trong người, không ha ho ở nhà trốn tránh, lại vẫn dám ở kiểu phủ trăm ngày bữa tiệc xuất hiện thậm chí còn cho thái tử phi nuối lỏng nhiều như vậy lễ. Đám người không khỏi nghi hoặc nhìn về phía tiểu thái tử phi, trong lòng nhao nhao thầm nghĩ, thái tử phi cùng thiên vận vị công tử này, nhìn xem tựa hồ một mặt quen biết bộ dạng, hẳn là bọn họ là người quen. Thậm chí là bằng hữu đại gia vụng trộm xem xét tiểu thái tử phi một chút, gặp nàng biểu lộ lạnh lẽo, cũng không dám qua loa tùy ý suy đoán xuống dưới. Về phần yến hội đám người lo nghĩ suy đoán, đối tiểu mặt than tới nói căn bản không bất kỳ quan hệ gì. Người khác như thế nào phỏng đoán nghĩ như thế nào, một mực không có quan hệ gì với nàng, nàng cu nở dê từ không là để ý bất luận kẻ nào ánh mắt người. Chỉ là nàng cảm thấy phiền chính là... Này độc cô Linh công khai tới chỗ này đưa hai cây huyết thủ chỉ, chân chính ý đổ đến cùng là cái gì? Hở các ngươi không có thể tùy ý xông vào, không thể xâm nhập bên ngoài đình viện, truyền đến mấy tên người hầu hô to nhỏ trách móc tiếng kêu, cùng với một trận gấp rút tiếng bước chân mà đến. Dừng lại canh giữ ở kiểu phủ bốn phía bọn thị vệ, hợp thời xuất hiện tại huyện tử cửa, ngăn lại vội vàng mà đến một đoàn người. Lớn mật, dám ngăn chúng ta thánh nữ đường đi. Đi ra kiểu phủ hai tên thủ vệ thị vệ, theo cái kia đạo trách mắng âm thanh, bị người hé ra đánh ra lăng không bay ngược, thẳng tắp hướng về yến hội bên này đọc tới. Chúng tân khách nhịn không được lên tiếng kinh hô, hít vào một ngụm khí lạnh.